Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Hắc Lôi xuất hiện, mà bây giờ đối diện cái kia Sajesu, lại có thể ngăn cản chính mình phẫn nộ bùng nổ lực lượng khổng lồ. Cùng với lôi độn, càng là có loại mơ hồ vượt trên cảm giác của mình. Xavierek làm sao có thể không khiếp sợ? Đang nghe Sajesu đùa giỡn thoại ngữ, cố nén, bất an trong lòng phẫn nộ giống to hơn. Hỗn đàn, trong nháy mắt, Xavierek trên người cũng xuất hiện từng tia điện lưu. Trong nháy mắt Xavierek đao trong tay, một lần nữa phát sinh lực lượng khổng lồ. Sajesu trợn to con mắt, có chút chần chờ, khóe miệng cũng càng là nghiêm túc. Mới vừa cái kia lập tức, rất nhanh, đúng vậy rất nhanh, trong khoảnh khắc đó, Xavierek đem vật cầm trong tay đao, chậm rãi thu hồi, ở bỗng nhiên trong nháy mắt bổ về phía Sajesu. Bất quá Sajesu cũng đi qua Seragon thấy cha được, trong nháy mắt, cũng nhanh chóng phản ứng, đem vật cầm trong tay kiếm, một lần nữa gia tăng chakra đưa vào. Lôi quang lần nữa tăng vọt cùng Xavierek đối kháng lên. Thứ là phích lịch ba la, đâm, đâm, sấm sét va chạm, lôi điện theo va chạm, nhẹ nhẹ điện lưu phân tán bốn phía, lưu cho mặt đất từng đạo vết thương. Sajesu khóe miệng mỉm cười, mà Xavierek nhưng vẫn là vậy, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Sajesu khó chịu, sát khí sao? Ha ha, thứ là phích lịch ba la, đâm, đâm, đao kiếm lần hai giao nhau. Lúc này Sajesu cùng Xavierek ở nói cho đang di động đối chiến. Tốc độ rất nhanh, Sajesu bằng vào con, cao siêu thể thuật, ở cộng thêm hóa kính đối với mình lực lượng trưởng khống. Đã lục thức trợ giúp, không ngừng cùng Xavierek đối kháng. Xavierek lúc này toàn thân phóng thích giả điện lưu, tóc dựng lên, tinh hồng ánh mắt chút nào không thay đổi, vẫn là vẻ mặt hung ác nhìn Sajesu. Thứ là phích lịch ba la, đâm, đâm, lại một lần nữa va chạm. Sajesu cùng Xavierek đều ở đây va chạm phản tác dụng dưới, hướng về phía sau thối lui. Sajesu theo từ từ lui lại, nhanh chóng đi tới trên vách tường. Sajesu toàn bộ thân thể từ từ hướng về tường áp đi, sau đó hai chân bỗng nhiên phát lực, tường lập tức xuất hiện một cái hố to. Bất quá Sajesu lại phi một dạng hướng về lúc này hướng về Sajesu vốn là Xavierek. Hỗn đàn, kế thừa đệ tam hắc lôi ta đây, ta muốn dùng hắc lôi giết ngươi, vì lôi anh Tsubomi báo thù. Điên cuồng gào thét, phẫn nộ bạo phát, hai mắt giữ lại lệ, hai tay nắm chặt đao, từ từ dây dưa từng đạo hắc sắc lôi điện, màu đen lôi phát sinh, âm trầm tiếng kêu, giống như là địa ngục kèn lệnh, khiếp sợ, kinh ngạc. Lúc này trên khán đài người trợn to con mắt, một ít hạ nhẫn không biết, thậm chí là trung nhẫn cũng không biết, chỉ có một ít thượng nhẫn. Xem qua tài liệu nhân biết, màu đen kia thiểm điện thức đáng sợ cỡ nào. Chính như Xavierek theo như lời kế thừa đệ tam rai kích hắc sắc lôi điện. Chỉ là đệ tam rai kích cái này một cái tên liền đầy đủ. Những cái này biết tình huống ninja chấn kinh rồi. Kakashi mở to con mắt, bất an chú thích lấy Sajesu. Shikamaru tỉnh táo khuôn mặt lúc này cũng có chút bất an. Đối với tương gia bên trong tư liệu nhìn xong Shikamaru, làm sao không biết loại này hắc lôi tồn tại. Naruto cảm nhận được rất nhiều người lo lắng, cũng có chút nghi ngờ hỏi, cái kia hắc lôi là chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi đều là một bộ dáng khiếp sợ? Sajesu nhất định sẽ đánh bại cái kia hắc gia nhà. Naruto rất không minh bạch, thế nhưng vẫn tin tưởng Sajesu có thể chiến thắng đối thủ. Naruto, ngươi không biết, cái kia hắc lôi khởi nguồn tự đệ tam rai kích, cái kia đệ tam rai kích được xưng có thể sử dụng được xưng là tối cường chi mâu, nhon hông nu kít cùng tối cường chi thuẫn, lôi điện. Hộ thuẫn đã từng lấy lực một người một mình đấu hơn 10000 danh ninja. Thậm chí có thể cùng vĩ thú sáp lá cả cường đại năng lực. Nam nhân, tuy là đạo kia hắc lôi không phải đệ tam rai kích dùng ra, nhưng cũng không thể coi thường. Shikamaru có chút lo lắng hướng về Naruto nói rằng, lần này, Naruto chấn kinh rồi, vĩ thú, nhất người chủ động lực. Trước đây không biết, nhưng là bây giờ, Naruto làm sao không thể nào biết. Vĩ thú tồn tại, thậm chí chính mình còn gặp qua cửu vĩ. Cái loại này khí thế khổng lồ, cùng huyết tinh, Naruto thậm chí là cực kỳ e ngại. Sức mạnh kia, mà lúc này, những người khác nghe được cũng dồn dập nghị luận. Không ngờ tới, cái kia hắc lôi lớn như vậy lai lịch. Hồng, Kurenai, lúc này cũng có chút lo lắng nhìn. Zazesu, trên tay đã xuất hiện kết ấn. Hướng về vạn nhất có cái gì không đúng, trực tiếp phát động ảo thuật, đem Sazesu cấp cứu xuống tới. Bất quá lúc này Sazesu nhưng không biết, thế nhưng coi như đã biết cũng chỉ biết cười cười. Lúc này Sazesu vẻ mặt khó chịu nhìn vốn là Saviorex, chính là hắc lôi mà thôi. Để tam rai kích dùng đến, ta khả năng còn sẽ có điểm lo lắng. Thế nhưng ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta diệt sát, ngươi tự cho là kiêu ngạo hắc lôi thôi. Sazesu khó chịu thanh âm quanh quẩn ở không trung. Saviorex phẫn nộ, rất là phẫn nộ, hai tay gia tăng chakra, trên đao hắc lôi tăng vọt, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng điên cuồng. Mà trên khán đài, vì Sazesu lo lắng người, cũng thở phào một cái. Nếu Sazesu mình cũng nói như vậy, khẳng định như vậy không có vấn đề. Sazesu trên tay hắc kiếm phát ra hàng loạt bạch quang. Đây là Sazesu ở tử vong xâm lâm bên trong liền tích xúc ở kiếm chủng tự nhiên chakra. Phải biết rằng chế tạo thanh kiếm này quáng thạch bên trong, nhưng là có tự nhiên chakra mỏ sắt tồn tại. Tsuchigumo bộ tộc chỉ dựa vào lấy một cái nhanh tự nhiên chakra quáng thạch là có thể một cái nhẫn thuật liền hủy diệt một cái nhẫn thôn. Sazesu nơi đây mặc dù ít, nhưng vận dụng một ít tự nhiên chakra vẫn là chút lòng thành. Bất quá, Sazesu còn cảm giác như thế vẫn chưa đủ. Đột nhiên một hồi sát khí lộ ra, trong nháy mắt trường thi ở trên tất cả mọi người cảm nhận được. Một cỗ sát khí, một cỗ khiến người đều khiếp sợ sát khí. Loại này thuần túy được không có bất kỳ tạp chất, chính là thật đơn giản sát lục chi ý. Coi như là tại chỗ đệ tam Hokage, như vậy đã ở vào Hokage thế giới tột cùng nhân vật. Thực lực càng là cùng với tương xoa không biết bao nhiêu cường giả, đều cảm nhận được cái loại này cực kỳ kinh khủng, dường như muốn đem trên trời dưới đất hàng tỷ sinh linh chém tận giết tuyệt khủng bố ý chí. Loại ý chí này ngay cả đệ tam cũng là hết hồn, giống như là một con chuột gặp một con rắn, một con dê cao đụng phải một con giống như lang. Cái kia hoàn toàn coi như một loại thiên địch, một dạng khủng bố sát ý. Đây chính là Sazesu sát khí, một cỗ khởi nguồn tự bạch khởi kiếm pháp sát khí. Bạch khởi kiếm pháp, nói là kiếm pháp, chẳng nói là ý chí, một loại giết hại ý chí. Kiếm chiêu cực kỳ phổ thông, thế nhưng không có nhất chiêu đều kẹp theo loại này diệt tuyệt thiên hạ sát khí. Sát lục ý chí, đây chính là bạch khởi kiếm pháp. Sát lục kiếm pháp, Sazesu sát lục ý chí vừa ra, trên khán đài rất nhiều thí sinh là trải qua, thế nhưng một ít không có trải qua, không khỏi lộ ra sợ hãi mặt mũi. Saviorex đã ở trải qua trận đầu thi nhân viên, tuy là đã biết loại này sát khí, nhưng vẫn là không thích ứng, chỉ có thể âm thầm áp chế tự có chút sợ hãi tâm. Đối với, chính là sợ hãi, sợ, bạch khởi kiếm pháp vừa ra, địch nhân thì sẽ sinh ra sợ hãi, trừ phi ngươi sát khí càng mạnh. Zazezu trải qua tẩy tủy đan rèn luyện, đem chính mình sát lục chi tâm rèn luyện 1, 2, sát khí lần 2 tinh lọc, lưu lại đều là giết hại tinh túy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.